Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1764, cảnh con người mất. Viên Đàm tiếp vào trường hợp tin tức lúc ngay tại đoạt thu hoạch vụ thu mạch. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, đây là dùng binh thường thức, U Châu ngày mùa thu hoạch so Ký Châu trễ mấy ngày. Viên Đàm vốn là cảm thấy mình có sung túc thời gian, có thể dẹp xong mạch, mang theo tân thu lương thực xuất chinh, y nguyên có thể kịp thời đuổi tới Trác quận, nghênh chiến Lưu Bị, chưa từng nghĩ Thái Sử Tư, Quan Vũ để đó sắp thành thục lương thực không thu, đột nhiên xuất binh đoạt công, thoáng cái xáo trộn hắn bố trí, phiền toái hơn là trường hợp nhất chiến trọng thương. Mất đi phản chế năng lực, bất lực ngăn cản Lưu Bị đối Trác huyện xung quanh lương thực gặt gấp. Lưu Bị giải quyết lương thực cung ứng vấn đề về sau. Giải quyết đột nhiên xuất kích mang đến tai họa ngầm. Có thể tại Trác huyện dưới thành dùng khỏe ứng mệt, chờ lấy hắn tiếp viện. Tiên cơ mất hết, lại thêm Tôn Sách di chuyển quân đội đồng bằng. Đoạt công đồng bằng chi ý cái gì rõ ràng. Phùng Kỷ liên tiếp phát tới tin tức, thỉnh cầu tiếp viện, Nam Bắc đồng thời lọt vào công kích, Viên Đàm có chút hoảng, hỏi kế tại tự thụ, Tang Hồng, tự thụ tương đối chấn định, hắn vì Viên Đàm phân tích nói, dùng binh lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, Lưu Bị đột nhiên xuất thủ, xác thực có thể lớn tiếng dọa người, lấy nhất thời hiệu quả. Nhưng sau cùng thắng bại còn phải xem song phương thực lực. Coi như Lưu Bị gặt gấp Trác huyện hoa màu, có thể giải quyết lương thực vấn đề, nhưng nghĩa không lớn. Đến một lần An Thứ, Tuyền Châu cùng Trác huyện bất quá cách nhau 200-300 dặm. Vận chuyển gánh vác cũng không tính lớn. Lấy Trác huyện lương thực cùng theo An Thứ, Tuyền Châu vận lương khác nhau cũng không lớn. Ngược lại là cướp bóc Trác huyện chi lương, Lưu Bị ở quê hương danh tiếng thì xấu, về sau thực tình chống đỡ người khác hội càng ít, hắn coi như chiếm lấy Trác huyện cũng là ngồi tại củi trồng lên. Lúc nào cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, Tôn Sách xuất sư đồng bằng cũng không đáng sợ, Tôn Sách lấy thủy sư làm chủ, không có đại hình khí giới công thành, cho dù là huyện thành cũng không dễ đánh chiếm. Hắn lại không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh, không cách nào bọc đánh chia cát, xâm nhập bình nguyên phúc địa, nhiều nhất bất quá vây công đồng bằng thủ đô, mà lại không nhất định có thể cấp tốc đánh hạ tới. Chờ hắn đem khí giới công thành chế tạo tốt, chúng ta viện binh cũng đến, đủ để chặn đánh hắn nhất thời. Mùa thu đến, Hoàng Hà thủy thế dùng không bao nhiêu liền sẽ chợt giảm. Lâu thuyền không cách nào thông hành, hắn có thể dùng thời gian có hạn, coi như hắn không tiếc đại giới đánh hạ đồng bằng, chúng ta đánh bại Lưu Bị về sau lại phản kích cũng được. Hoàng Hà đoạn lưu, kỵ binh thậm chí có thể truy kích đến Thanh Châu nội địa. Nghe xong tự thụ phân tích, Viên Đàm cuối cùng ổn định lại tâm thần, một bên triệu tập nhân mã, một bên mệnh nắm chặt thu hoạch. Mạng hắn Hà Gian tướng Nhan Lương trước dẫn quận binh xuất binh, chạy tới Trác quận, khiến cho Lưu Bị phân binh chặn đánh, lại mệnh Tang Hồng tiếp viện Phùng Kỳ, vì bảo đảm Tang Hồng có thể đối ứng Tôn Sách, hắn phái xử lý khiên chiêu thống hồ kỵ 2000, phối hợp Tang Hồng, mấy ngày về sau, ngày mùa thu hoạch kết thúc, Viên Đàm dẫn bộ kỵ hơn 30.000, chạy tới Trác quận. Trên nửa đường, Viên Đàm thu đến trường hợp Lưu ở ngoài thành thám báo đưa tới tin tức. Lưu bị mời Lô Dục nhập màn không thành, thẹn quá hóa giận, đối Trác quận thế gia đại khai sát giới, liên tục diệt hơn 10 nhà. Trác quận cường hào ác bá bị giết đến lòng người bàng hoàng. Ao ao xin hàng, chủ động đưa tiền đưa lương. Bây giờ Lưu bị tiền thuế sung túc, sĩ khí tăng vọt. Nghe đến tin tức này, tự thụ vỗ tay cười to, hắn nói với Viên Đàm, Lưu Bị cũng là cái hạng người cây cỏ, chỗ hắn chỗ học tôn sách lại học không đến tinh túy. Đến hình mà không được thần, tôn sách chế phục Dự Châu thế gia dùng bao lâu? Chí ít dùng thời gian 3 năm, vừa đấm vừa xoa, thận trọng từng bước, thẳng đến Quan Độ về sau mới đối dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Dự Châu thế gia nhất kích chí mệnh. Hắn đối Ngô Quận thế gia lại như thế nào? Cơ hồ không có giết người. Lưu Bị đối ra hương người dơ lên đổ đao. Hắn đang còn muốn Trác Quận đặt chân sao? Tự Thụ tùy thời đưa ra một cái đề nghị. Chậm rãi tiến binh, để Lưu Bị có sung túc thời gian giết người. Hắn giết đến càng hung ác, tích phía dưới cửu hận thì càng sâu, sau lưng hận hắn người thì càng nhiều. Đến lúc đó sứ quân binh lâm Trác Quận, đến đây đầu hàng người cũng càng nhiều. Cho dù là những cái kia khuất phục tại Lưu Bị dâm uy người cũng sẽ âm thầm phối hợp. Lại Lưu Bị tuy nhiên gia cảnh đồng dạng, lại là nổi danh hoàn khố, nghèo nhiều năm như vậy. Đột nhiên thu được nhiều như vậy tiền lương châu báu, hắn nhất định sẽ xa vào bên trong không thể tự thoát ra được. Đợi binh kiêu ngạo đem biếng nhác, có thể nhất chiến thành cầm. Viên Đàm tiếp nhận Tự Thụ đề nghị, truyền lệnh Nhan Lương để hắn chậm rãi tiến binh, lại phái người liên lạc U Châu thứ sử Trương Tắc. Lưu Bị tàn bạo bất nhân, giết hại hương đảng. Người nguyện ý để dạng này người tiếp quản Trác Quận, để dạng này người chúa tể U Châu sao? Hết thảy chính như Tự Thụ sở liệu, đại quân vừa mới vượt qua Dịch Thủy, tiến vào Trác Quận quận cảnh, liền có Trác Quận thế gia tới đón. Bọn họ đều bị Lưu Bị cử động dọa sợ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Lưu Bị cái này Trác Quận người giết chết hương đảng đến sẽ như vậy hung ác. Nguyên bản còn không có cảm thấy Viên Đàm tốt bao nhiêu. Hiện tại vừa so sánh, cảm thấy vẫn là Viên Đàm so sánh có nhân tính, chí ít mạnh hơn Lưu Bị nhiều. Ào ào mang theo bộ khúc lương thực đến đây phụ thuộc. Trong mấy ngày, Viên Đàm thì nhiều 4-5 ngàn bộ kỵ. Viên Đàm tiếp thu Tự Thụ đề nghị, theo bên trong mà tuyển chọn một số người xung làm cận thị, lấy đó đối quy hàng thế gia tín nhiệm cùng coi trọng, đồng thời cũng là lấy chất để tránh bọn họ trần trừ. Sau đó đem đại bộ phận thế gia bộ khúc an bài đi thu thập lương thực, liên lạc chư gia. Hắn biết rõ Lưu Bị tuy nhiên học tôn sách học được dở dở ương ương, nhưng có một chút là sự thật, hắn bộ ngũ rất chặt chẽ, tuyệt không phải đám người ô hợp này có thể đối phó. Cùng như bức lấy bọn hắn ra trận chịu chết, tự loạn trận cước, không bằng để bọn hắn làm chút tạp điều. Tiến vào Trác Quận về sau, Viên Đàm thì thả chậm cước bộ, còn tại Phạm Dương lưu 2 ngày, cùng xin vào thế gia, cường hào ác bá tụ uống, sau đó mới chậm chạp bắc đi. Sau 5 ngày mới tiến vào Trác huyện cảnh, leo lên một tòa sườn đất, Tự Thụ nói với Viên Đàm: sứ quân biết nơi này là ở chỗ nào sao? Viên Đàm lắc đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Tự Thụ, ánh mắt thành khẩn, thậm chí mang theo vài phần kính nể. Mấy ngày nay thời gian, hắn tránh thức kiến thức Tự Thụ hơn người sức quan sát. Tình thế quả thực là dựa theo Tự Thụ phân tích phát triển. Kín kẽ, khúc nghĩa nghênh chiến Lưu Bị lúc, lệnh tôn từng ở chỗ này lập trận. Viên Đàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn suy tư một lát, minh bạch Tự Thụ ý tứ, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn trước đó đã từng qua khúc nghĩa cùng Lưu Bị giao chiến chiến trường, còn tại Tự Thụ cùng đi quan sát toàn bộ trận địa. Lúc đó Trương Hợp cũng ở tại chỗ, hướng hắn giảng thuật toàn bộ chiến sự đi qua. Hắn không chỉ có nhớ đến chiến trường địa lý tình thế, cũng nhớ đến chỗ đó đến nơi đây lộ trình. Theo lâm trận chỉ huy góc độ đến xem, khoảng cách này không thể nghi ngờ quá xa. Cho dù là lấy khoái mã lui tới cũng có đến trễ máy bay chiến đấu khả năng. Nói một cách khác, khúc nghĩa thua với Lưu Bị cũng không phải là vô năng, mà chính là Viên Thiệu không có kịp thời tiếp viện, đến mức khúc nghĩa lo lắng tổn thất quá lớn, không thể không chủ động lui lại. Nếu như không là tướng soái Ly Tâm, trận chiến kia thắng bại chưa chắc sẽ có cơ hội này. Lưu Bị từng ở nơi đó lấy được nhân sinh cái thứ nhất giá trị phải nói thắng lợi. Hắn hiện tại tất nhiên sẽ ở nơi đó bày trận nghênh chiến sứ quân. Để lại thắng một trận, tự viện binh nhấc tay chỉ bốn phía. Nói ra, chúng ta ở chỗ này nghênh chiến hắn. Nơi này, đúng, chúng ta không thể tại Lưu Bị lựa chọn chiến trường cùng hắn tác chiến. Mà muốn tại chúng ta lựa chọn chiến trường nghênh chiến. Viên Đàm liên tục gật đầu. Hắn nhớ đến chiến trường kia. Lưu Bị chỉ huy trận địa đứng ở một cái sườn đất phía trên. Khúc Nghĩa chỉ huy trận địa cũng tại một cái sườn đất phía trên. Nhưng Lưu Bị tương đối cao một chút. Hắn càng có thể đem nắm toàn cục. Lưu Bị dùng khỏe ứng mệt. Khẳng định đã chiếm cứ tốt nhất địa hình. Hắn hiện tại chạy tới. Chỉ có thể giống như Khúc Nghĩa lựa chọn cái kia sườn đất lập trận. Chính như Lưu Bị chờ mong như thế. Chúng ta ở chỗ này lập trận, chờ đợi Lưu Bị đến công. Nếu như hắn không đến, vậy thì chờ lấy bị vây quanh đi. Trương Tắc không biết ngồi yên không để ý đến. Tự Thụ sâu kín nói ra, kẻ tôn kính ta tôn kính lại. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Này thiên địa chi lẽ thường, Viên Đàm như có điều suy nghĩ. Trầm mặc không nói, Lưu Bị chắp tay sau lưng. Đứng tại dốc cao phía trên, trông mong nam nhìn, cuối thu không khí mát mẻ, ánh sáng mặt trời y nguyên lóa mắt, phơi hắn mặt mũi tràn đầy dầu mồ hôi, làm sao xoa cũng lau không khô sạch. Hắn có chút sốt ruột, thỉnh thoảng than thở, Quan Tĩnh đứng tại hắn sau lưng, chắp tay, mặt không biểu tình. Lưu Bị quay đầu lúc nhìn Quan Tĩnh liếc một chút, muốn nói lại thôi. Nhìn đến Quan Tĩnh bộ dáng này, hắn cảm thấy rất không thú vị, thậm chí có chút hối hận mang Quan Tĩnh xuất chiến. Quan Tĩnh phản đối hắn giết người, nhưng là Quan Tĩnh lại không có ý kiến hay. Hắn ngược lại là dựa theo Quan Tĩnh đề nghị chiêu hiền đãi sĩ. Kết quả liên tiếp đụng Lô Dục mấy cái mềm cây đinh. Thể diện hoàn toàn không có, hiện tại dùng đao nói chuyện. Hiệu quả lại ngoài dự liệu tốt, có thám báo theo nam lao vụt mà đến, tại sườn đất phía dưới ghim chặt tọa kỵ, tung người xuống ngựa, đi vào Lưu Bị trước mặt, báo cáo tin tức mới nhất. Viên Đàm tiến vào huyện cảnh, nhưng hắn không có tiếp tục tiến binh, mà là tại cự mã thủy bờ nam hạ trại. Lưu Bị quay đầu nhìn Quan Tĩnh, Nguyên An, Viên Đàm cái này là ý gì? Quan Tĩnh cười khổ, phủ quân, Viên Đàm đây là lấy kéo đợi biến. Đợi biến, Lưu Bị cười lạnh một tiếng, trừ khí trời lạnh dần bên ngoài, còn có thể có cái gì biến? Quan Tĩnh trầm mặc không đáp, gặp hắn bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng. Lưu Bị tâm lý không nói ra nổi nóng, hắn thực minh bạch Quan Tĩnh ý tứ, cái gọi là các loại biến. Đơn giản là Trác Quận thế gia phụ thuộc Viên Đàm, đối địch với hắn, hắn đã thu đến tương tự tin tức, nhưng hắn không thể làm gì. Sự tình đã làm, người đã giết, coi như hắn muốn sửa đổi quy chế cũng đổi không. Chẳng lẽ đem phân cho các tướng sĩ tiền tài, nữ nhân đều muốn trở về, trả lại cho những cái kia thế gia sao? Thật muốn làm như thế. Chỉ sợ muốn giết hắn cũng không phải là thế gia, mà chính là hắn dưới trướng tướng sĩ. Coi như sai, hắn hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đi đến cơ sở. Huống chi hắn còn chưa chắc chắn sẽ bại. Lần trước hắn ở chỗ này đánh bại Khúc Nghĩa, để Viên Thiệu thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này hắn còn có lòng tin đánh bại Nhan Lương, để Viên Đàm lăn ra U Châu. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào mới có hướng Tôn Sách chứng minh hắn có khống chế Trác Quận thực lực? Đánh bại Trương Hợp là thái sử từ công lao. Hắn nhất định phải cầm xuống Trác Quận, chứng minh chính mình không so thái sử từ kém. Hắn không chỉ có muốn bắt lại Trác Quận, còn muốn theo dựa vào chính mình lực lượng cầm xuống Trác Quận, mà không phải ỷ lại thái sử từ. Quan Tĩnh không muốn hiến kế, vậy liền hỏi người khác. Ta còn cũng không tin trừ ngươi Quan Tĩnh liền không thể thủ thắng. Lưu Bị phất ống tay áo một cái, đi xuống dốc núi, trở mình lên ngựa, mang theo mấy cái thân vệ chạy như bay. Quan Tĩnh đứng tại trên sườn núi, sâu kín thở dài một hơi. Lưu Tu đi tới, khuyên nhủ, tiên sinh làm gì như thế? Quan Tĩnh lắc đầu, thở dài một tiếng, đức nhiên, ngươi nói, Công Tôn Bá Khuê vì sao lại đưa mắt đều là địch? Phủ quân bất chấp mất, lấy giết hại vì sở trường, sao Công Tôn Bá Khuê còn muốn quá khích? Ta sợ hắn hội dẫm lên vết xe đổ a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?